ngủ chưa? giật mình trong đêm anh nhớ tới người mà anh từng cho là tất cả, giọt lệ cay mắt buồn ngày mà em danh bước cùng anh. Từng ký ức chẳng thể phai đi, hình bóng mây vẫn mãi luôn còn đây. Làm sao để xóa nhòa lời yêu thương vẫn còn hằn sâu. Mùa đông mang theo hơi ấm cũ, chỉ còn anh lang thang với nỗi sầu. Người cho anh tiếng cười và ra đi chẳng một lời nói. Rồi chỉ biết trách bản thân anh, để em cô đơn những lúc em cần anh. Giờ em đi mất rồi, một mình trong đêm tối ngồi lặng thinh. Màn đêm vô vây lối về trong cơn não nề, còn gì buồn hơn khi cứ nghĩ về em. Chỉ tay anh quá khờ để em đi nước mắt tràn mi. Ngược thời gian quay trở lại ngày ta bắt đầu, nguyện được cùng em đi hết đoạn đường về sau. Chẳng thể gió rét đông về, ngồi nhìn em đi tim anh nát tan. Từng chung lối sao em ra đi vội vàng. Rồi mùa đông sang nắng tắt bên đồi, từng cầm yêu nhau đan tay xứng đôi. Giờ hai lối

trao nghẹn đôi môi. Ngày mai có đâu quay lại, rồi anh sẽ quên như là một thước phim em giữ lấy cho riêng mình. Chẳng thể nào níu lấy, lặng nhìn anh bước đi, để rồi những nỗi nhớ trong em kéo về tự như bao giờ. Đông vẫn còn chưa đến, lời ca đã hát mấy ngàn, mùa hoa rơi như con đường trong khi em lấy anh. Chẳng thể nào níu lấy, lặng nhìn anh bước đi, để rồi những nỗi nhớ trong em kéo về tự như bao giờ. Chính mình, đồng ơi đừng đến. đừng mang ký ức hôm nào, đừng cho những bước chân anh nặng thêm, đường đi vẫn còn xa, đông ơi đừng đến, từng cơn gió sẽ đang về, còn em nơi ấy hiện tại. Giữa dòng người vội vàng trôi qua, anh chỉ cần một người anh thương mà thôi. Giữa dòng người vội vàng trôi qua, anh chỉ cần một người anh thương mà thôi. Cho lòng em ngẩn ngơ, bóng dáng ấy đã khuất mà sao em vẫn thẫn thờ. Này anh ơi, anh có biết không, trái tim em rung động vì ai, vì anh. Nhớ rất nhớ những lúc nhìn nụ cười anh thật xinh, thích rất thích những lúc bàn tay đan ngón với trà. Này anh ơi, anh có biết không, trái tim em rung động vì ai, vì anh. Hẹn gặp anh nơi góc phố không người qua, hẹn gặp anh nơi hạnh phúc đến bất ngờ. Nụ hôn rất dịu dàng, nụ hôn ngây ngất môi mềm. Hẹn anh nơi mình ta biết thế thôi. Hẹn gặp anh nơi góc phố không người qua, hẹn gặp anh nơi dành riêng chỉ cho mình. Trong mắt anh đẹp hơn trăm tình cũ, giây phút có anh tuyệt vời. Thốt thức đến môi tôi làm em chẳng sao ngủ yên. Muốn rất muốn lúc đây mình đang say đắm với chàng. Này anh ơi, anh đâu chưa có như em bây giờ, chỉ mong được yêu. Có lẽ cũng sắp sáng sau đâm hồ quay thật lâu, bốn năm sáu bảy tám em năm đây vẫn đếm cầu. Ừ anh ơi, anh vẫn thức sao chẳng quan tâm đến dài, kệ đi mình yêu. Hẹn gặp anh nơi góc phố không người qua, hẹn gặp anh nơi hạnh phúc đến bất ngờ. Nụ hôn rất dịu dàng, nụ hôn nghe ngất môi mềm. Hẹn gặp anh nơi góc phố không người qua, hẹn gặp anh nơi dành riêng chỉ cho mình. Tình yêu trong mắt anh đẹp hơn trăm tình cũ, giây phút có anh tuyệt vời. Anh yêu ơi hãy tin em đây, khẽ thì thầm bên anh, ta sẽ mãi có nhau trong đời này. Nghe anh, hẹn gặp anh nơi góc phố không người qua, hẹn gặp anh nơi hạnh phúc đêm bất ngờ. Tràn tay ôm lấy anh, mình yêu không danh giới, làn da mượt mà ôi ngất ngây. Hẹn gặp anh nơi góc phố không người qua, hẹn gặp anh nơi dành riêng chưa trong mình. Tình yêu trong mắt anh đẹp hơn trăm tình tố, giây phút có anh tuyệt vời. Hẹn gặp anh nơi góc phố không người qua, hẹn gặp anh nơi hạnh phúc đến bất ngờ. Nụ hôn rất dịu dàng, nụ hôn ngây ngất môi mềm. Hẹn anh nơi dành riêng chỉ cho mình. Thấy hình như em không muốn

buông tay. Quãng đời phía sau này là không thể nào, không thể nào. không thể nào bên